Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478. Dung nham không gian, thiên chi ngự chung, có thể tùy ý sửa chữa chung quanh thế giới, đem người chung quanh cùng một chỗ kéo vào dị không gian. Đã biết không gian chia ra làm dung nham không gian, băng tuyết không gian, sa mạc không gian, axit biển không gian, siêu trọng lực không gian, mới cầu không gian, chỗ chế tạo hoàn cảnh đều là thật thể mà cũng không phải là ảo thuật. Trong đó, mới cầu không gian cùng nắm cái khác không gian liên kết. Hơn nữa có thể trực tiếp tiếp nhận lâm vào vô hạn nguyệt độc mọi người chakra. Bởi vì là đối cả thế giới tiến hành sửa chữa, cho nên cần phải tiêu hao dị thường khổng lồ chakra. Cường đại như thế chiêu số đơn giản là nghịch thiên. Đây là trực tiếp sáng tạo ra một cái không gian khác. Muôn pha nói cũng rất đơn giản. Đánh phá cái không gian này, lực lượng đạt tới cái này trong có thể phạm vi thừa nhận. Phun ra núi lửa bắt đầu hiện ra nó uy lực. Nham tương đập vào mắt, chỗ tất cả đều là nham tương. Từ miệng núi lửa nơi phun trào ra đến, cả thế giới bị nham tương tràn đầy. Uchiha Satoshi cùng Asakura Hao hai người trực tiếp bị kéo vào cái không gian này. Cũng may mắn là hai người này, nếu là người bình thường sợ rằng đã sớm bị nham tương chỗ hòa tan. Năng lực phi hành ở chỗ này tác dụng tối đại hóa hiện ra. Trôi lơ lửng giữa trời không chịu dưới đất nham tương xâm nhập. Thần, đó cũng không phải hư cấu ảo thuật không gian. Asakura Hao hơi híp mắt lại, đáy mắt là một vòng rung động thật sâu. Sáng tạo không gian, năng lực như vậy quá mức nghịch thiên. Coi như là lúc trước hắn cũng không có thể sáng tạo ra một vùng không gian. Nữ nhân này là thế nào làm được? Satoshi âm thầm gật đầu. Kaguya phương diện lực lượng có lẽ là không khác mình là mấy. Nhưng ở đối một chút thuật cùng ở phương diện khác lý giải quả thật không phải hiện tại tại chính. Mình có thể đạt tới. Ít nhất, cái này thiên chi ngự chung thì không phải là hiện tại tại chính mình có thể sáng tạo ra. Mặc dù là chân thực không gian, nhưng không gian đều có một cái đặc điểm. Năng lực chịu đựng, chỉ cần vượt qua cái không gian này năng lực chịu đựng, cái không gian này liền sẽ sụp đổ. Chúng ta cũng có thể trở lại trước bên trong không gian. Thật sao? Minh bạch. Asakura Hao tự tin cười một tiếng. Dưới chân hỏa linh hiểu ngầm trong lòng, hướng thẳng đến phía dưới trong nham tương bay đi. Mà Asakura Hao là tiếp tục trôi lơ lửng giữa trời. Hỏa linh là hỏa diễm tinh linh. Hỏa diễm trời sinh đối hắn không có bất kỳ lực sát thương nào. Đương nhiên, nếu như là có thể hủy diệt linh hồn hỏa diễm, như vậy còn có chút tác dụng, mà ở trong đó nham tương, hiển nhiên không có như vậy năng lực. Hỏa linh nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp dung nhập vào trong nham tương mặt, sau đó, chỉ thấy phía dưới nham tương nhanh chóng khuấy động lên, tạo thành một cái to đại Uzumaki. Oanh, ồn ào, to đại trong vòng xoáy phun trào ra từng đạo nham tương cột lửa. Cả vùng không gian nóng bỏng vô cùng, không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo bóp méo sóng gợn. Phía dưới hỏa linh hai tay mở ra, hỏa diễm từ trong tay hắn rót vào trong nham tương mặt. Bể tan tành không gian, hỏa linh lực lượng tùy tiện không làm được, nhưng cộng thêm ta lực lượng kia cũng không kém. Asakura Hao có đầy đủ lòng tin đánh phá một cái như vậy không gian. Cả vùng không gian bị khí lãng nóng bỏng tràn đầy. Ở chỗ này đợi đến thời gian quá dài phi thường bất lợi. Satoshi nghe xong gật đầu. Nói, như thế tốt lắm. Đáng tiếc, nếu như là tinh linh vương nói, sợ rằng có thể tùy tiện đánh nát cái không gian này đi. Tinh linh vương cũng chính là Summon King thế giới ngũ đại tinh linh bản thể. Có tinh lực, linh lực vô hạn, muốn đánh phá một cái như vậy không gian vẫn là dư giả. Đang khi nói chuyện, phía dưới hỏa linh lực lượng cũng bộc phát ra. cả vùng không gian nham tương hóa thành to đại Uzumaki. Cuối cùng vậy mà tạo thành một đạo nhanh chóng xoay tròn nham tương trụ. Thẳng đi thiên không bay đi. Phanh tương đương, nham tương trụ bay đến không trung. Trên không trung một đạo có thể thấy rõ ràng sóng gợn xuất hiện. Không gian thành lũy, mỗi một cái không gian đều có không gian thành lũy. Cùng lúc đó, Asakura Hao cũng nhanh chóng thăng không. Vô lực từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra đến. Trực tiếp gia tăng đến nham tương trụ bên trong. Có hắn vô lực gia trì. Cái này nham tương trụ vậy mà tạo thành sắc bén hình. Phảng phất một cái lưỡi khoan giống nhau phải đem cái không gian này đánh nát. Trên bầu trời sóng gợn không ngừng kéo dài. Mà ở phía dưới, Uchiha Satoshi lại không có như vậy mà đơn giản buông lỏng. Ánh mắt thỉnh thoảng tại bốn phía quan sát. Nơi đó, bỗng nhiên, Uchiha Satoshi phát hiện cái gì đó. Tại Asakura Hao sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kỳ dị hang động. Từ trong huyệt động đi ra tới một người. Chính là Kaguya, cộng sát hôi cốt. Kaguya từ bên trong huyệt động đi ra. Mà nói không nói thì là một cái nhẫn thuật. Từ trong bàn tay bắn ra xương. Sắc bén tiếng rít vô cùng chói tai. Cộng sát hôi cốt. Bị xương đâm trúng thân thể người sẽ giống uế thổ chuyển sinh người một dạng dần dần tan vỡ. Thuật này cùng Kimimaro thi cốt mạch tương tự, nhưng trình độ nguy hiểm lại hơn xa với người sau. Như vậy nhẫn thuật coi như là đánh trúng sơ đại Hokage những cường giả kia. Cũng có thể trực tiếp đưa bọn họ hủy diệt rơi. Đây chính là Kaguya lực lượng. Sau lưng tiếng rít đưa tới Asakura Hao chú ý. Không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng kết ấn, chu tước phong trận. Màn sáng màu đỏ trong nháy mắt tại bên cạnh hắn tạo thành kết giới. Mà những kia xương cũng công kích cũng ở đây trong nháy mắt đến. Đoàng đoàng đoàng tương đương. Xương đụng vào trên màn sáng mặt đưa tới từng trận vang lớn. Thậm chí vô số hỏa diễm từ trên màn sáng rơi xuống. Kết giới mơ hồ có bể tan tành dấu hiệu. Asakura Hao quyết định thật nhanh, lại là một cái chu tước phong trận gia trì đi xuống. Tại như vậy bên trong không gian, chu tước phong trận có thể phát triển làm đại tác dụng. Bản thân pháp trận chính là hỏa thuộc tính, tại nham tương tràn đầy nham tương bên trong không gian sử dụng. Uy lực đạt được tối đại hóa tăng lên, Kaguya hừ lạnh một tiếng, lần thứ nhất đánh lén vậy mà thất bại. Bị đối phương chỗ phá giải, không trung kia không ngừng truyền tới sóng gợn để cho nàng rất rõ cảm nhận được cái không gian này. Dần dần xuất hiện không ổn định, thời gian kéo dài lại dài một điểm, cái không gian này khả năng liền muốn sụp đổ. Bỗng nhiên, thân thể nàng đi bên cạnh lướt ngang thoáng cái, một cái mang theo màu tím điện quang kiếm khó khăn lắm từ bên người nàng vạch qua. Bạch nhãn. Toàn phương vị không góc chết bạch nhãn, dùng để quan sát địch nhân là lại không quá thích hợp. Coi như là người khác muốn đánh lén, vậy cũng phải xem có thể hay không tránh thoát bạch nhãn trinh sát. Satoshi bĩu môi một cái đem lôi thần chi nhận chỉ Kaguya. Lạnh lùng nói, Kaguya, thiên chi ngự trung quả thật cường hãn, người cũng có từ mỗi cái, xuyên qua không gian, năng lực. Nhưng là, nếu như đem ngươi những này không gian toàn bộ đánh nát, không biết ngươi sẽ có ý kiến gì? Toàn bộ đánh nát, Kaguya khóe miệng toát ra một vòng trào phúng. Vậy ngươi có thể thử một lần, tại các ngươi đánh nát trước, có lẽ ta đã đem toàn bộ các ngươi giết. Lôi thần trên trời hạ xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.